Tiên ma đồng tu, chương 1771, hắc điếm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thiên giới thời điểm, hoa vô ưu đi qua mấy lần đào hoa cốc. Tà thần rất hoan hỉ náo nhiệt, thích ra danh tiếng. Tại thiên giới thường xuyên phát thiếp mời bày tiệc cưới. Sinh ra hai cái khuê nữ, lại vẫn bày nổi lên trăng rằm rượu. Đem chư thiên thần Phật đều mời đi uống rượu. Sinh con gái cũng không phải sinh nhi tử. Thất tiên nữ sinh ra thời điểm, cũng không có nhìn thấy vương mẫu nương nương bày đầy nguyệt rượu. Với tư cách tam giới nhân vật phong vân, hai nha đầu này trăng rằm rượu, hoa vô ưu tự nhiên cũng nhận được thiếp mời. Hắn thật sự mỗi lần đều đi, liền quỷ nha đầu 18 tuổi lễ thành nhân đều nhận được tà thần thiếp mời. Trên đó viết, người cũng không đến, lễ nhất định phải đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Kết quả thiên giới bầu không khí đều bị tà thần mang hư mất. Bốn phương thiên đế sinh đứa bé. Nạp cái nho nhỏ thiếp cũng bắt đầu phát thiếp mời bày tiệc chỗ ngồi. Cái này không phải mời khách uống rượu à. Hoàn toàn chính là tại thò tay muốn phần tử tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng hoa vô ưu ngược lại là rất ít dự họp. Chỉ có tà thần vọng lại thiếp mời. Hắn mỗi lần đều đi. Hắn là nhìn xem quỷ nha đầu cùng vân nha đầu lớn lên. Quỷ nha đầu đối với chính mình sợ muốn chết. Kết quả muội muội nàng vân nha đầu mỗi lần chứng kiến chính mình. Đều đảo rõ ràng mắt. Tựa hồ đối với chính mình tuyệt không sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như không phải vân nha đầu chính là thất khiếu linh lung tâm. Cô tinh trục nhật mệnh. Hoa vô ưu ngược lại là thật muốn đem cái kia quật cường tiểu nha đầu thu làm môn hạ. Truyền thừa y bát của mình. Chắc hẳn nàng ngoan đồng cha chỉ biết nhấc tay tán thành. Tuyệt đối sẽ không phản đối a. Nếu như những thứ này nhân gian tu chân giả nâng lên vân nha đầu. Hoa vô ưu đã nghĩ nghe một chút. Vân nha đầu rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua một phen nghe lén. Cũng là nghe được một thứ đại khái. Vân nha đầu hình như là bị thương vân môn địch nhân thiên diện môn cho bắt làm tù binh. Mà thương vân môn lần này tới tiếp ứng đúng là thiên diện môn hai cái đệ tử. Thiên diện môn, chưa nghe nói qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa vô ưu cảm thấy thiên diện môn xác định vững chắc muốn xong đời. Nếu như vân nha đầu rớt một sợi tóc, cho dù huyền xương tiên tử sẽ không dưới giới đại khai sát giới. Chính mình với tư cách uống qua vân nha đầu trăng rằm rượu trưởng bối. Tự nhiên cũng phải cho nàng ra cái này khẩu ác khí. Giờ phút này, thiên diện môn tại hoa vô ưu trong nội tâm đã là một cái tan thành mây khói môn phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hiểu được buồn cười. Đã nhiều năm như vậy, nhân gian hiểu rõ những thứ này phàm phu tục tử. Như cũ là ác tính không thay đổi. Tai vạ đến nơi còn đang suy nghĩ đấu đá với nhau. Thật sự là hết thuốc chữa. Điếm tiểu nhị mang theo một cái rất lớn đồng hũ. Rất chịu khó cho đang ngồi mọi người rót đầy vừa nấu xong bơ trà. Mỗi người nhất đại hắc bát xứ. Nhất thời trong khách sạn mùi rượu đã bị bơ trà mùi hương đậm đặc cho che khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền bóng mờ trong góc hoa vô ưu. Cũng được chia nhất đại chén. Điếm tiểu nhị còn vụng trộm nói cho hoa vô ưu. Hắn chén này là tặng không? Không thu tiền. Chỉ lấy bên kia trung thổ tu sĩ tiền. Hoa vô ưu vui vẻ càng đậm. Lấy tiền, bổn công tử tung hoành tam giới nhiều năm như vậy. Tả Hữu tham dự 4 lần hạo kiếp cuộc chiến, bất luận tại thiên giới, vẫn còn là minh giới. Chính mình uống rượu cũng không trả tiền, đi vào nhân gian làm sao có thể ngoại lệ đâu. Đương nhiên, có chút thời điểm uống rượu là muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cũng tỉ như tà thần phát thiếp mời. Cái gì con gái trăng rằm A, con gái cập kê A, con gái 18 tuổi lễ thành nhân A, mỗi lần uống loại rượu này. Hoa Vô Ưu đều muốn móc ra một kiện không tầm thường pháp bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với tư cách theo lễ, nếu không tà thần sẽ không để hắn vào đào hoa cốc. Bơ trà vị rất không tồi. Trước kia mỗi lần theo Tây Vực nhập quan thời điểm, tại Côn Luân cao nguyên thượng tổng có thể uống đạo bơ trà. Hoa Vô Ưu bưng lên hắc bát sứ, đang chuẩn bị phẩm trà, chén đều đến bên môi. Bỗng nhiên hắn đình chỉ, kéo ra cái mũi, nhìn thoáng qua lộ ra nịnh nọt nụ cười tiểu nhị ca. Hắn bỗng nhiên cười nói, tiểu huynh đệ, trà này rất thơm a, ta trước kia tại Côn Luân cao nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thượng uống qua mấy lần bơ trà, cũng không thơm như vậy a. Tiểu nhị ca nói, khách quan thật sự là hảo nhãn lực, đây chính là dùng Nam Cương tốt nhất trà bánh, tốt nhất bơ, tốt nhất mảnh muối, mùi hương đậm đặc bốn phía, dư vị vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Vô Ưu một hơi uống nửa bát. Lại nhịn không được tán thưởng vài câu. Mặt khác Thương Vân đệ tử cũng đều bưng lên bơ trà uống. Có mấy cái đệ tử khẩu vị đại, một hơi uống nhất đại chén, lập tức mời đến tiểu nhị ca một lần nữa cho bọn hắn đầy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vô Ưu đối cái này Nam Cương khách sạn nhỏ là càng đến càng có hứng thú. Trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tiểu nhị ca rời đi về sau, hắn sẽ không có uống nữa một ngụm bơ trà, mà là tiếp tục tự rót uống một mình trước mặt rượu mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uống một đêm, giống như thật sự muốn uống say. Hoa Vô Ưu nguyên bản ngồi thẳng tắp thân thể, càng rủ xuống càng thấp, cuối cùng vậy mà không để ý hình tượng ghé vào trên mặt bàn. Không chỉ có hắn như thế. Trong khách sạn mặt khác Thương Vân đệ tử, đều cũng một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Có trực tiếp ghé vào trên mặt bàn. Có tức thì so sánh không may. Phốc thông một tiếng quăng xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm chỉ tiếng hét phẫn nộ lập tức vang lên. Cẩn thận, nước trà có độc. Nói xong, thiên khung thần kiếm lập tức ra vỏ. Hóa thành một đạo thanh quang. Bắn về phía mang theo đại đồng hũ chính là cái kia gầy yếu điếm tiểu nhị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ, cái kia điếm tiểu nhị dĩ nhiên là một vị tu chân cao thủ. Đồng hũ hất lên, liền đem thiên khung thần kiếm phản chấn mà quay về. Cổ kiếm chỉ thân thể kịch liệt lay động. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực cấp tốc tan giả. Đầu càng ngày càng chìm. Một thân cường đại tu vi đang tại nhanh chóng biến mất. Cổ kiếm trì trong nội tâm hoảng hốt. Biết mình tiến vào hắc điếm. Trước khi đến đã cảm thấy thiên diện môn tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm cho mình đám người đem Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi mang về Thương Vân. Chẳng qua là không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà đã sớm đã chiếm được tin tức xác thực. Tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây mai phục, đợi chờ mình đám người đã đến. Cảm thụ được trong cơ thể chân nguyên đang tại cấp tốc biến mất. Cổ kiếm chỉ biết mình tối đa còn có thể bảo trì nhất thời nửa khắc thanh tỉnh. Hắn khống chế thiên khung thần kiếm. Lúc này đây cũng không có đâm về cái kia điếm tiểu nhị. Mà là trực tiếp hướng về ngay phía trên xà nhà vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm. Thiên khung thần kiếm trực tiếp phá tan nóc phòng, bắn về phía bầu trời. Thần kiếm hào quang đại tác, trong bóng đêm cực kỳ chói mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát tầm đó, chỉ thấy theo ngư long chạy bốn phía bay vụt đến 7-8 đạo kỳ quang. lập tức đến Duyệt Lai khách sạn trước cửa. Vạn Hạnh a, Vạn Hạnh chính mình chú ý cẩn thận. Vì đề phòng Thiên Diện Môn đánh lén, ở ngoại vi bố trí 8 cái Thương Vân đệ tử phụ trách cảnh giới. Nếu không sẽ phải toàn quân bị diệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Này 8 cái Thương Vân đệ tử vừa tiến đến liền chứng kiến đầy đất té xỉu người. Đều là chấn động. Giờ phút này còn có thể bảo trì thanh tỉnh chỉ có Cổ Kiếm Trì. Tôn Nghiêu, Ninh Hương Nhược chờ linh tịch cảnh giới cao thủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một cái thân hình cao lớn. Làn da đen thanh niên kêu lên. Đại sư huynh, Cổ Kiếm Trì ngón tay đứng ở khách sạn trong đại sảnh gian lúc điếm tiểu nhị. Nói, Triệu sư đệ, bắt này yêu nhân, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này Triệu sư đệ cũng không phải là người bình thường. Mà là Chiêu Hà Phong thủ tọa Vân Hải đạo nhân đệ tử đắc ý Triệu Hồ. Thế hệ này Chiêu Hà Phong đệ tử trẻ tuổi trong ngoại trừ Tô Tần bên ngoài. Liền thuộc hắn xuất sắc nhất. Hơn 10 năm trước Thương Vân đấu pháp vòng thứ nhất. Hắn tuy nhiên bại bởi Tôn Nghiêu. Vậy do mượn này một cây thổ hệ pháp bảo Bát Hoang Kiếm Tiên. Cũng cho Tôn Nghiêu đã tạo thành rất lớn tổn thương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Triệu Hổ trong tay Bát Hoang Kiếm Tiên trong lúc đó ánh sáng màu vàng đại thịnh. Hắn dù sao cũng là bái kiến đại tràng diện như thế. Kêu lên, đoán chừng còn có mặt khác yêu nhân, phát tín hiệu cầu cứu. Nói xong, mang theo Bát Hoang Kiếm Tiên liền hướng phía điếm tiểu nhị đánh tới. Sau lưng 2 cái Thương Vân đệ tử, từ trong lòng xuất ra một bả con hạc giấy liền gắn đi ra ngoài. Những cái kia con hạc giấy lập tức chấn động cánh, hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng, siêu siêu siêu biến mất tại trong khách sạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.